Một cuộc hôn nhân mấy chục năm viên mãn, có đủ con cái là trai lẫn gái, tiền bạc sự nghiệp thăng tiến. Thế nhưng bà Tư vẫn không chịu yên ổn với những gì mình đang có. Bà tự do đi lại với anh người làm trong nhà, đã vậy còn giao hết sổ sách cho anh ta nắm giữ nữa. Đến ngày chồng mất, thì lúc này lòng dạ người đàn bà cùng nhân tình mới lộ ra hết sự tàn độc ghê người. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể, tập 367. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và hôm nay, Tâm sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện của bạn Ngân và em Duy. Bây giờ mình đến với chuyện của bạn Ngân, 30 tuổi, quê ở một tỉnh miền Tây đã gửi về cho kênh trước ha. Câu chuyện này bạn được nghe kể lại và bạn cũng có chứng kiến được một chút nữa. Cái chuyện liên quan đến ông Tư hàng xóm nhà bạn đó. Câu chuyện cách nay cũng gần 5 năm rồi. Mà bạn nói do bạn mới biết tới kênh của Tâm gần đây thôi, nên bạn mới viết lại rồi gửi cho kênh. Chứ nếu biết sớm là bạn gửi lâu rồi. Nhà bạn với nhà ông Tư kế bên. Cái năm đó nhà của ông Tư giàu dữ lắm, giàu nhất cái xóm đó luôn. Vợ chồng ông có hẳn cái vựa thu mua sầu riêng to đùng vậy. Vựa thì cách nhà ông cỡ 5 cây số à. Nhà có hai vợ chồng với hai đứa con. Con gái lớn của ông gả về là ông An. Còn anh con trai đó thì cũng có vợ rồi. Nhưng mà biết nhà có điều kiện nên anh ăn chơi có tiếng luôn, không có phụ gì cho ông bà Tư hết á. Để nói thêm về vợ ông Tư nữa ha. Cái năm đó bà Tư thì 55 tuổi rồi, mà ta nói bả sửa soạn còn hơn gái 18 nữa. Toàn là mặc quần đùi sát háng, áo thun ôm sát không luôn. Ai cũng nói ông Tư để vợ mặc đồ vậy đó, rồi lính lát chở đi qua vựa này vựa kia, bộ không sợ hả? Ông chỉ cười, không nói gì. Ông thì không biết chạy xe máy đâu, còn đứa con trai cưng đó, không màng việc làm ăn của nhà, chỉ cần có tiền là chơi à. Mà người ta thì hỏi cho vui thôi, chứ ai cũng biết, cái thằng lính ruột chở bà Tư đi qua vựa này vựa kia đó, nó là ghệ nhí của bà. Chắc ông Tư cũng biết mà kiểu mắt nhắm mắt mở, giả bộ làm như không thấy thôi. Đợt đó làm ăn được nên ông bà Tư mua đất trên Bình Phước, nghe đâu mua 2-3 mẫu đất gì đó. Lúc đó đất ngoài đó rẻ dữ lắm. Mua đất xong là ông Tư ổng đi ra ngoài ở mận luôn, nghe nói là trồng sầu riêng á. Trong này nè, bà Tư cũng có mướn thêm người ra phụ ông Tư làm vườn, ở ngoài mình ổng làm không có xuể. Hồi lúc đầu đó thì một tháng ông vàng lần thăm nhà, rồi cái sau này nè, ông đi lâu lắm mới về. Mà trước cái lúc ông Tư đi lâu đó là hai vợ chồng ông cãi lộn một trận dữ lắm. Hồi lúc đó mẹ nói là đang nấu cơm nhà sau mà nghe bà Tư la lớn lắm kìa. Bà la chứ, ông giỏi đi luôn đi, rồi chết ngoài đó luôn đi. Tôi nói chẳng biết nha, không nhờ tôi lèo lái đó thì cái nhà này được vậy không? Ông có chết tôi cho làm ma xứ người, khỏi rước về đây cho biết. Cái lúc đó mẹ kể là không có nghe ông Tư nói gì hết nha. Mẹ mới ngó ra lộ, rồi thấy ổng quải cái ba lô tổ chản sau lưng đi, mà mặt buồn lắm kìa. Mẹ bằng hỏi chứ, ủa chú Tư, đi vườn trên Bình Phước nữa hả? Rồi thằng Châu nó không có nhà hay gì? Thôi để con kêu cha Ngân chở chú ra bến xe nha. Chứ giờ ông quải ba lô này lên tới bến xe chắc ngẫm ông luôn quá. Ông Tư nói thôi mắc công quá bay ơi, để tao đi bộ được. Mẹ kệ ông từ chối luôn, mẹ mới hú cha ngoài giường vô chở ông Tư đi. Cái lúc đi ông nói với cha là biết đâu tao vợ chồng bay, bữa nay gặp là sau này nè, không còn gặp nữa đâu. Vậy cho tao phiền vợ chồng bay bữa nay nữa thôi nghe. Nói rồi cái ông cười hô hố lên. Mẹ nói xưa giờ chưa thấy ông vậy bao giờ. Từ cái bữa đi đó tới đầu tháng chạp là không có thấy ông Tư về. Cái bữa đó mẹ đang nhổ cải, chuẩn bị mần dưa ăn á, thì thấy bà Tư đi ngang. Mẹ hỏi chứ, ủa mấy đà chú Tư chưa về ăn Tết hả thím? Thì bà Tư mới nói là ổng không có về, năm nay ở ngoài canh nước tưới sầu riêng à. Lúc rài ngoài đó nắng lắm, người ta mới đào cái hồ chứa nước tưới đó, nên ở canh tưới. Vậy là Tết năm đó, bạn nhớ đâu là mùng 8 Tết đó, đang chuẩn bị đi cúng sao trên chùa, thì cha bạn kêu lắp bắp chứ. Trời đất ơi, ông Tư á, ông Tư cái ông chết rồi mẹ con Ngân ơi. Mẹ với bạn nghe thì hỏi lại ai chết, thì cha kêu là ông Tư dựa sầu riêng ổng chết rồi, té hồ chết, chết ngoài vườn ở Bình Phước á, bây giờ đang chở về đây nè, mẹ con bay qua coi phụ ông ta đi. Rồi cái hai mẹ con bạn chạy qua dọn dẹp nhà cửa phụ làm đồ đám. Nói phụ làm chứ bà Tư bà đặt mâm hết trơn rồi. Lúc ở ngoài điện thoại về nói ông chết là 5 giờ chiều mùng 8, mà tới lúc chở ông Tư về đó là 1 giờ sáng bữa mùng 9. Lúc chở ông về nhà thì anh em trong nhà rồi con cháu nữa ai cũng nhào lại nhìn mặt ông, chỉ có mình bà Tư là không lại à. Bà càng không khóc, không lại gần sát ông luôn. Bạn nói gương mặt đó ha, không có gì cho thấy cái kiểu đau khổ của người chết chồng bất đắc kỳ tử hết á. Hai đứa con của ông Tư là chị Hoa với anh Châu chạy lại ôm cha khóc quá trời. Máu từ tai, mắt, mũi, miệng của ông chảy ra thấy ghê lắm. Người ta kêu anh chị tránh ra đi, để mấy người đạo tị lao mình rồi tẩn liệm ông cho kịp giờ. Đám ông Tư không có chấp tiền, người ta đi đông lắm. Toàn là bạn hàng mua bán, ai cũng đi tràn hoa hết, để dài dài ra tới cổng ngoài lộ luôn. Bạn cũng tới lui phụ chăm nước trà rồi đem bánh trái này kia lên tiếp khách. Các bạn thấy nha, có người này cỡ tuổi ông Tư á, thấy ông ngồi mình ên à, bạn mới lại hỏi thăm chứ. Dạ ông là quen sao với ông Tư, ở gần giường hay sao ông? Thì cái người đàn ông đó nói ổng là bạn ông Tư. Chiều qua cả hai nhậu ở chòi của ông Tư, cái ông này xỉn quá đi về. Ông Tư sợ ổng về không nổi nên đi bộ theo tới cái hồ lớn, cái hồ mà người ta trữ nước để tưới cây đó. Ông này một bước tới, hai bước lùi rồi té xuống hồ, mà ổng đâu có biết bơi đâu. Ổng trồi lên hụp xuống la làng thì nước tràn vô họng, ổng ráng dùng lên thì càng xa bờ. Ông Tư nghe ông này kêu mới phóng xuống bơi ra kéo ông này vô. Tới chừng ổng được lên bờ, quay lại thì ông Tư mất tiêu rồi. Cái ổng tưởng lúc ổng bò lên đó thì ông Tư cũng theo lên rồi về chòi thay đồ. Về nhà ông này ngủ luôn. Đang ngủ ổng giật mình nhớ ra, ủa không biết ổng có về chòi không hay đi đâu nữa. Rồi cái lật đật chạy qua chòi thì cái anh Thông Mận Chung, ảnh nói ảnh đi ngoài giường mới vô nè, không biết ông Tư đâu nữa. Cái ông kia chạy đi kêu thêm mấy người ra hồ kiếm xác, thì xác ông Tư chìm lúc ở giữa hồ á. Kể rồi cái ông khóc quá trời, xin vô đốt nhang cho ông Tư mà con ổng không có ai cho. Ai cũng khuyên mấy đứa con, nói cái này là do sự cố, chuyện ngoài ý muốn, chứ người này cũng đâu có muốn vậy đâu. Rồi bà Tư cũng cho ông đốt nhang. Đốt xong á, ông xin ở đợi chôn luôn, mà anh Châu ổng đuổi người ta về. Qua đám ma của ông thì bà Tư cũng qua dựa ở luôn. Bà kêu để tiện coi sổ sách. Nói vậy chứ ai cũng biết là bà điên vậy đó, để tiện qua lại với ghệ bà đó. Cái bữa mẹ bạn có gặp bà Tư đi chợ, mẹ mới hỏi thăm là có rước dông ông về không. Bà Tư trả lời gọn hơ là lắm có. Mấy người gần đó hỏi sao kỳ vậy, thì bà nói rước làm gì, nhà ổng thì ổng tự biết đường về. Cái bà xách túi điền nước luôn. Cái qua tuần sau, anh Mận giường chung với ông Tư là anh Thông đó về thăm nhà, có ghé nhà bạn chơi. Cha rủ anh nhậu, thì cái lúc mà hơi say đó, cái ảnh ngồi anh kể. Ảnh nói, ông nội mẹ ơi, đợt này con dạng xin nghỉ luôn chú ơi. Chứ ở ngoài đó, Mần không chết, mà ma nhát riết chết ấy. Cha mới hỏi vụ gì, đợi giờ còn ma quỷ gì nữa mày. Thì ảnh kêu chứ, trời ơi ông Tư ông chết, cái bà nội này nè có rước dông về đâu, ông còn ngoài á. Trời đất ơi, con ngủ mà cứ có người kéo chân dở mồm kêu đi tưới đồ đi, cây khô quá rồi. Khi thì đồ ăn con mới vừa làm ra, tính ra giường mần xong lát vô ăn đó, tới chừng vô nó thiêu chảy nước rất nhợt vậy. Rồi có bữa đó ha, ban đêm đó con mắc vệ sinh, con đi xong con vô con thấy rõ ràng bóng đen thui thùi lủi ngồi chồm hổm trên cái giạc ngủ của con á. Quơ đèn vô thì cái bóng mất tiêu, mà chỗ đó thì còn một vũng nước nữa, vũng nhỏ thôi mà nó hôi trình mất ôi. Cái bữa con soạn đồ về nè, đêm đang ngủ mà nghe tiếng kêu cho tao về theo, với tao theo về thăm nhà, cho tao theo nha. Trời ơi, con giật mình dậy 2 giờ sáng mà 4 giờ xe chạy rồi, thôi con dậy luôn. Cái khúc này nè, mẹ bạn nói chứ, Ê, coi chừng đúng nghe. Bữa tao hỏi bà có rước dòng ổng về không, bà nói không. Nhà ổng, ổng tự về mắc gì rước. Ê, không lẽ mày gặp thiệt mày? Anh Thông anh ơi, lẽ chẳng gì nữa má, gặp thiệt đó. Mà giờ xin nghỉ bà không cho, nó chưa có kiếm người được nè. Nghỉ ngang cũng được mà tội ông Tư. Xưa vợ ngoại chăm sóc mà bây giờ bỏ cây chết tội nghiệp ổng. Bữa đó bạn thấy vợ chồng anh Châu chạy xe ngang, hỏi đâu vậy? Thì anh chị nói về bên ngoại có việc. Tối đó là bà Tư với ghệ bà về nhà, có rủ cha mẹ bạn qua chơi mà mẹ bạn từ chối khéo, nói có công chuyện. Nửa đêm đang ngủ thì nghe tiếng la làng, tưởng đâu có trộm đó. Cha bạn chạy ra thấy ghệ của bà Tư có cái quần cục mà phi xe như điên luôn. Bạn mới chạy qua coi thì bà Tư bà xỉu rồi. Cạo gió xức dầu cho bà, chốc sao bà tỉnh. Bà kêu không sao đâu, không gì đâu. Rồi cái cảm ơn mẹ bạn này kia, kiểu đuổi khéo đó. Thấy vậy cái mẹ bạn cũng không có ở lại thêm. Hôm sau bà Tư đi ngang, thấy bạn ngoài sân cái bà kêu, nói mẹ cho bà cảm ơn hôm qua cứu bà này nọ nghe. Bạn dạ dạ rồi hỏi, ủa sao nay bà đi bộ? Mà giờ bà qua giữa hay gì? Bà nói giờ bà chạy ra giường ở Bình Phước có công chuyện. Nói xong là bà đi luôn à. Sau này nè anh Thông kể lại, bà với cha nội ghệ nhí của bà, thêm ông thầy bùa thầy pháp vậy đó ra ngoài. Hỏi anh Thông chứ, bữa ông Tư ông chết ở đâu, dẫn lại đó giùm để rước giam ổng về nhà. Mà thiệt ra là có đâu. Anh đi theo coi thấy ông thầy đó ông khấn cái gì á, đi giáp cái hồ luôn, rồi đốt bùa thảy xuống hồ nữa. Anh hỏi là, ở rước về được chưa? Bà tôi kêu được rồi, thầy này giỏi mà. Rồi nói anh ráng phụ bà thêm tháng nữa đi, bà kiếm người ra phụ rồi cho anh nghỉ. Xong là ba người lên xe về liền luôn. Anh Thông điện thoại về kể cho anh Châu nghe hết mọi chuyện. Lúc anh bị dông nhát, rồi nay bà Tư dắt người ta ra kêu rước dông. Rồi anh Châu nói là sẽ sắp xếp đi kiếm thầy coi thử coi làm sao. Bữa sau anh Châu qua nhà bạn hỏi thăm là có biết ở đâu có thầy xem bói, xem tử vi này kia nọ không? Anh muốn rước về xem nhà cửa lại. Thì mẹ bạn mới nói là có quen bà thầy này giỏi lắm. Mà bà ở hơi xa, ở bên Vĩnh Long lận. Thôi để mẹ điện thoại coi là bà còn làm không, rồi qua bển. Chứ khi không qua bất tử cái bà không có nhà mất công nữa. Mẹ lấy điện thoại lục lại kiếm số điện thoại của bà thầy. Gọi đó thì hên là còn đổ chuông. Một hồi sau có người nghe máy. Tại mẹ bạn hay bắt loa lớn mà, nên bạn nghe được. Bà thầy nói chứ, dữ không? Giờ mới điện tao hen. Mẹ cũng hết hồn luôn. Tại chưa nói gì hết mà bà nói vậy rồi. Bà kêu qua đi, bà đợi ở nhà. Anh Châu lấy xe hơi của nhà chở cả nhà bạn đi luôn. Qua tới nhà bà thầy là cũng trưa rồi. Vừa thấy anh Châu bà kêu vô nhà đi. Bà nói là, cái cậu này á, nhà có người mới chết đúng không? Mà tội lắm, vong bị người ta trấn rồi, ổng có về được. Thôi vô nhà ngồi đi, thì cái tao xin keo hỏi cây ngày nào rước vong về nhà được. Bạn nói là bả vô nhà xin keo trên bàn thờ tổ của bả. Chút ra bả kêu ngày 16 âm lịch tháng này rước vong về. Chuẩn bị nhang đèn trái cây, một con gà trống luộc, gạo muối, thêm nồi cháo trắng cúng vong nữa. Rồi nhà bạn với anh Châu ra về. Trên xe anh nói với cha mẹ chứ. Nghe thông điện thoại về nói dụ mẹ có bồ. Mà thiệt là từ ngày cha chết đó, con thấy mẹ thay đổi rõ lắm. Mà con có nghĩ là vợ chồng mấy chục năm mẹ lại tận nghĩa vậy đó. Rồi bữa 16 tới, mà chiều bữa 15 là bà thầy đã qua tới nhà bạn ở rồi. Hồi xưa bà có tới lui cúng kiến nhà cửa cho mẹ, nên là biết nhà. Chiều đó mọi người lên xe đi ra Bình Phước để rước vong đó. Ra tới nơi là gần sáng. Mọi người bày biện đồ cúng đã làm sẵn ra bờ hồ. Bà thầy đốt nhang khấn vái thổ địa, rồi hạ bá dưới hồ. Bà gỡ cái bùa trấn trước rồi mới rước vong. Xong bà kêu á, múc cháo trắng để dọn bờ hồ đi. Cái hồ gần đây là điện thoại cho anh Thông mượn ảnh nấu giùm mày. Bà khấn vái gì mà bạn nghe không có rõ. Xong bà cắm nhang, rải gạo muối xuống hồ. Bà rải tới đâu á, nước nó sôi tim lên tới đó. Bạn thấy mà da gà, da vịt nó nổi có cục vậy. Anh Thông thì mặt cắt không còn miếng máu luôn, xanh lè luôn. Chút sau dưới hồ có gió thổi lên. Anh Thông ảnh ngã ngang luôn. Tới chừng mọi người quay lại đó thì thấy ảnh ngồi dậy mà con mắt đó nhắm hết hà. bà thầy nói dông dựa rồi đó. Thằng này nhẹ día quá. Cái dòng trong xác anh Thông lên tiếng, mà cái giọng đó thì anh Châu biết không ai khác đâu, cha mình đó. Ông nói: Châu ơi, cha chết không có được về nhà, cha nhớ nhà lắm. Mẹ con gian díu nhân tình á, cái hôm bả la làng, mẹ con ngân cạo gió cho bả là cha về nhà mà không có vô nhà được. Tại đâu có được rước dông sinh thổ địa đâu mà được vô nhà. Lúc đứng ở ngoài hai người đó thấy cha, nên thằng đó mới chạy thục mạng đó. Mẹ con xỉu ngang. Bữa sau kiếm thầy trấn cha luôn. Con rước cha về nhà nghe. Hay cho cha vô chùa cũng được nữa, chứ dưới này lạnh lắm. Anh Châu nghe cha nói mà giận run luôn. Nói con nhiều đó là anh Thông ngã ngang, mồ hôi tuôn nhất nhợt. Bà thầy kêu người nhà kêu tên tuổi cha mình rồi nói là theo con về nhà. Về nhà, bà thầy cúng trong nhà, trình báo rằng vong là chủ nhà này, mong gia tiên che chở, rồi dặn đó, không có nói gì với mẹ anh về việc trước vong về, để coi bên kia có động tĩnh gì không thì mình tính tiếp. Còn anh Thông, bà cho lá bùa đeo cổ, dặn nhớ giữ kỹ nha, đeo vô để tránh bị vong dựa nữa. Sau khi rước vong về, anh Châu để ý mẹ mình. Anh nói vợ chơi chán rồi, muốn vô dựa làm cho quen, để sau này nè phụ mẹ này nọ. Thì ngộ nghe, bà Tư bà không có chịu. Bà kêu chứ thôi phụ vậy, sổ sách có thằng Bằng lo rồi, kêu anh ở nhà đi. Bằng tức là ghệ bà đó. Anh nói con ruột không tin, để giao người ngoài. Cái gì không biết thì mình học, mà nói cách gì bà cũng không cho hết. Bữa đó anh chạy qua dựa thử, thì nay dựa nghỉ không có hàng. Cửa dựa khép hờ à, tại cái dựa nó rộng lắm, cả 600 mét hơn á. Anh không chạy xe vô đâu, mà đậu ở ngoài rồi đi vô trong. Càng đi sâu vô chỗ phòng ngủ ở sau, thì nghe tiếng mẹ anh nói là: Thằng chồng già em chết rồi mà bữa về làm tụi mình hết hồn luôn. Còn sổ sách đó anh coi viết lại đi, đưa em, để mai thằng Châu qua đó, nó đòi qua làm đó nghe. Cái ông ghệ bác kêu chứ: Sổ sách anh có sao làm vậy à, cẩn gì viết lại. Mà thằng con em nó ngu quá à, biết gì làm. Trời đất ơi, nghe tới đây anh Châu nóng máu rồi, thẳng giò đạp luôn cái cửa phòng bay vô. Vô rồi đó ha, anh mới tận mắt thấy mẹ anh mặc bộ đồ ngủ 2 giây nằm trên mình thằng ghệ bả. Hai người ôm ấp này kia cứ như là vợ chồng vậy. Anh la làng nói chứ: Bà làm vậy coi được hả mẹ? Cha chết mồ mả chưa yên nữa, bây giờ bà nằm ôm thằng ghệ bà, mà nó đáng tuổi con bà đó. Bà làm mà bà không sợ trời trả báo bà hả? Không biết xấu hổ với đời hả trời? Cái thằng ghệ bà mới nói chứ: Mày ngu không biết kiếm tiền á thì để tao kiếm giùm cha. Mày á, mày là tự nguyện nha, tao không có ép nha. Kêu tao tiếng dượng đi, tao cho tiền xài. Trời đất ơi, có ai ghệ của mẹ mà thách thức sỉ nhục con người ta vậy không? Anh Châu quay ra sau, thấy cái chỗ chà quét dựa đó, anh cầm trở đầu lại, đập cái cán chổi vô đầu thằng mất dạy kia. Máu chảy ướt mặt nó. Bà Tư thấy vậy khóc la làng lên, kêu thôi đi, đánh chết người đó. Anh Thông nói: Chồng bà chết sao bà không thấy khóc, không thấy bà đau khổ như bây giờ. Rồi các anh dục chổi đi về. Bữa đó anh ghé nhà rủ cha bạn nhậu. Tao nói ổng buồn nên uống tới tấp luôn. Nhậu xỉn vô kể hết chuyện này tới chuyện kia rồi khóc quá trời. Đêm đó anh ngủ gặp ông Tư, mặt ông buồn dữ lắm, cứ lấy tay vỗ lên vai anh mà không có nói gì hết. Mấy bữa sau bà Tư về, bà lên bàn thờ bà chửi chứ: Ông chết rồi đó thì đừng có chứng. Tôi nói ông biết nha, ông mà về nhát kiểu đó đó, tôi kiếm thầy cho ông khỏi đầu thai à. Nói câu đó xong là bà Tư bả ngã ngửa ra sau, méo miệng không nói chuyện được. Mà xui cho bả là lúc đó đó nhà không có ai hết. Tới khi anh Châu về, thấy vậy đưa bà đi cấp cứu. Bác sĩ nói bà bị liệt dây thần kinh số 7, nhưng mà đưa đi viện trễ quá nên bây giờ đó cần điều trị chăm sóc lâu dài. Rồi sau này nè, anh cũng tập qua dựa. Nhờ có mấy vị cũng làm bên dựa sầu riêng nên chỉ anh làm mọi việc cũng ổn. Còn về phần thằng ghệ của bà Tư đó, lúc bà bị liệt dây thần kinh số 7 là nó cũng ôm cả tỷ bạc của bà trốn theo con ghệ trẻ đẹp của nó. Đợt đó bà Tư bà nghe được, bà lên tăng xong luôn. Anh Châu kêu cho sáng mắt mẹ ra, để thà mẹ tin tưởng người dân chứ con cái mẹ không tin. Sau này nè, bà Tư cũng được bác sĩ cho xuất viện về, mà kiểu nói chuyện thì còn khó khăn lắm. Vợ của anh Châu lo cho bà chu đáo lắm, nên sức khỏe đỡ lên trông thấy. Mẹ bạn có qua thăm, cái bữa đó bà nói chuyện nghe được hơn rồi đó. Mới kể lúc về đốt nhang trong Tư nè, bà có chửi ổng rồi bị ổng hành, chứ không phải tự nhiên mà vậy đâu. Tại mấy bữa đó đêm nào ổng cũng về, ổng kêu vợ chồng á không tình còn nghĩa, cớ sao tôi chết bà không rước tôi về, còn kêu người ta trấn không cho về nhà nữa. Đêm sau thì về gỉ chân bà, kêu bà đưa tiền cho anh Châu đứng tên hết đi, chứ bà kiểu này đó có ngày không tiền mà ăn. Bà thấy trong mơ cái vía mình nói chuyện được bình thường, bà mới nói là ông chết thì đi đầu thai đi, chứ mà về kiếm chuyện hoài ai chịu nổi. Tiền tôi làm, mắc cái gì phải đưa cho nó. Qua sáng bữa sau, bà về lên bàn thờ ông chửi thì bị té méo miệng đó. Không phải bệnh hoạn gì đâu, mà là do ông Tư ổng tán đó. Bà nói bà thấy rõ ràng nha, ổng đứng sát bên luôn, tán một cái rồi nói là cho bà khỏi nói chuyện nữa. Mẹ bạn nghe mới nói, Thím Tư, cái này là chỗ chòm xóm với nhau á, tôi nói thím đừng buồn nha. Chứ thím làm vậy là bậy rồi. Thở đời chồng mình á, thím không rước về còn làm vậy nữa. Dâu con nó biết thím vậy đó, thím nghĩ đi, nó coi thím ra gì. Thím coi được đó, đi chùa ăn chay tích đức đi. Ăn chay đi chùa là do tâm thím có muốn hay không, chứ đừng có nói tại tôi kêu bà mới đi nha. Rồi mẹ nói thôi, mẹ về lo cơm nước buổi chiều, kêu bà Tư suy nghĩ lại đi. Cỡ 3 tháng sau, bạn nghe được gậy bà Tư bị bắt. Nghe nói là lúc bị bắt đó, ông này đang chơi đánh bài lớn lắm. Ổng khai là cái lúc mà ôm tiền bà đi thì đem vô sòng bài, ăn chơi đàn đấm đủ thứ. Phần anh Châu đó, từ ngày quản lý lại vựa sầu riêng từ bà Tư thì mọi việc dần ổn định. Chị vợ anh có bầu, nghe nói là siêu âm bác sĩ nói bé giống cha. Còn công chuyện làm ăn của vựa thì ngày càng phát triển. Bà Tư thì sau này quy y, một lòng hướng Phật, tu tập, đi chùa, làm từ thiện. Miệng của bà thì dần trở lại bình thường. Bà kêu người xây cho bà cái am ở bên hông nhà đi, để bà thỉnh Phật về thờ, tụng kinh hàng ngày để chuộc lại lỗi lầm của ngày xưa. Sau này giáp năm Công Tư, bà có thấy ông về trong mơ nha. Thấy ông vui dữ lắm. Ông nói chứ, tôi đi nghe bà, thấy bà với con vợ sống tốt vậy đó, tôi vui rồi, nhắm mắt đi được rồi. Thiệt ra số tôi là phải chết thay cho người ta. Ở kiếp trước tôi mắc nợ ổng, kiếp này tôi lên tôi trả lại. Bà Tư nắm tay ông, bà nói chứ, ông ơi tôi xin lỗi nha. Ông ôm bạn cái rồi mất tiêu. Bà giật mình dậy là 4 giờ sáng rồi. Sáng ra vợ chồng anh Châu kể, hôm này gặp cha về, cha kêu vợ cha đi rồi. Bà Tư cũng nói là có gặp ông, vậy là ông về gặp cả nhà để từ biệt đó. Bởi ta nói, được làm vợ chồng kiếp này thì ráng mà trân trọng nhau đi, kiếp sau biết có được gặp lại nhau nữa không. Cho dù có gặp thì chắc gì được nên duyên vợ chồng, nên vợ có được nhau đó, hãy trân quý, cố gắng giữ lấy hạnh phúc gia đình của mình mọi người ha. Cảm ơn câu chuyện của bạn Ngân rất là nhiều. Câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay là của em Duy, 20 tuổi, quê ở Bến Tre đã gửi về cho kênh. Chuyện này do em chứng kiến từ đầu tới cuối luôn. Nó xảy ra với người bạn thân của em. Do hôm mùng 6 Tết vừa rồi là ngày đám giỗ của bạn ấy, ngồi nhớ lại câu chuyện đã xảy ra với bạn nên em muốn gửi về kênh. Trước khi gửi đó, em có đốt nhang khấn vái xin được kể lại câu chuyện này rồi ha. Bạn em tên là Minh. Cái năm xảy ra câu chuyện á, bạn ấy 19 tuổi. Gia đình bạn đông anh em lắm. Minh là con út trong nhà. Cha mẹ với anh chị dâu rể toàn là dân nhậu không, ai cũng đô mạnh thứ dữ không luôn. Cha mẹ của Minh đó thì uống rượu đế, còn mấy anh mấy chị đó thì nhậu bia, uống một lần 3-4 thùng. Có ai hỏi á, họ nói do mất ngủ, nhậu vậy cho dễ ngủ. Riêng Minh không có biết nhậu. Mỗi lần ở nhà bài đồ ra ngồi nhậu đó là bạn sẽ gọi cho em rủ đi chùa, đi chơi này kia, để không ở nhà chứng kiến cảnh nhậu nhẹt. Minh từ nhỏ ở với bà ngoại, không có ở chung với ba mẹ. Hồi đó lúc tụi em còn nhỏ đó, bà ngoại của Minh ngày nào cũng đi chùa để đọc kinh, rồi làm công quả cho chùa. Do nhà bà ở gần sát bên chùa nên lúc nào chùa có phụng sự gì thì bà cũng có mặt. Nhà em với nhà ngoại Minh cách nhau tầm 10 cái nóc nhà. Hồi đó mỗi lần đi học là em chạy vô rước Minh đi học chung. Cho tới sau này nè, khi ngoại Minh mất rồi thì bạn được cha mẹ rước về nhà ở chung. Nhà cha mẹ của bạn ở bên ấp khác, chạy xe máy tầm đâu cỡ 10 phút là tới. Số bạn em nó khổ, về ở với cha mẹ ruột mà giống như là địa ngục trần gian vậy. Minh ở với bà lúc nào cũng thấy bạn cười nói vui vẻ hết. Nhưng mà từ khi về ở với cha mẹ đó, bạn trầm lặng. Ông nói chuyện với ai trong nhà trơn, ai hỏi tới đó thì bạn mới trả lời. Nên mọi cuộc vui trong gia đình Minh không bao giờ tham gia. Về đó ở thì Minh chỉ ăn mì gói qua ngày thôi, có khi còn ăn cơm thiêu nữa. Cá kho mấy ngày nó hôi chua luôn. Vậy đó mà bạn đói quá, bạn phải hâm lại ăn cho qua cử. Bữa đó là 25 Tết, Minh bị đau bụng dữ dội luôn, đi cầu liên tục. Mà nhà đó ngộ lắm nha, con bệnh vậy đó mà cả nhà cứ dửng dưng à. Còn nói do bạn ăn uống bậy bạ mới bị đau bụng thôi. Họ nói cũng đúng, Minh toàn ăn đồ cũ cơm thiêu, chứ có bao giờ được bữa nào ăn ra hồn đâu, không đau bụng. Nguyên nhà ai cũng kêu ra nhà thuốc mua vài liều uống vô hết à. Bạn có mua uống đó mà không giảm bao nhiêu. Đã vậy còn đi cầu nhiều lần nữa, tới nỗi bụng rủng tay chân, đi đứng hỏng vững luôn. Chịu không nổi nữa nên chiều 25 Tết đó, Minh gọi cho em nhờ đưa bạn đi bệnh viện. Bữa đó em đang phụ mẹ dọn mâm cúng tảo mộ. Nghe bạn nói vậy thì mẹ em kêu chạy qua chở đi liền đi, chứ để lâu quá không có tốt đâu. Chạy qua thì thấy nguyên nhà đang ngồi nhậu hát hò sầm hết trơn. Còn Minh thì nó ngồi ôm bụng đi ra mà không có ai hỏi han một tiếng. Em chở Minh ra tới bệnh viện khám. Sau khi khám xong, bác sĩ nói Minh bị viêm đường ruột, kêu nhập viện truyền nước đi. Nếu không nhiễm trùng nặng dẫn tới hoại tử, viêm phúc mạc là phải phẫu thuật cắt bỏ đó. Ta nói tình trạng nguy cấp vậy đó mà còn đợi Minh gọi về hỏi ý kiến gia đình nữa chứ. Mà ngặt nổi gia đình của Minh không có ai cho nhập viện trơn. Họ chửi xối xả trong điện thoại. Em nghe mà em tức á. Chị hai của bạn còn nói chứ, trời ơi Tết nhất tới nơi rồi nhập viện cái gì, ai rảnh đâu nuôi, đi về liền chứ. Tao kêu mấy anh mày ra lôi cổ mày về giờ đấy. Nghe xong á thì chị hai bạn tắt máy. Thấy bạn thở dài mà tội vậy. Do gọi hỏi ai trong nhà còn không cho nhập viện, nên Minh nói với bác sĩ là không nhập viện, rồi kêu em chở về. Em thấy bạn đau tới nỗi đổ mồ hôi hột luôn, nên kêu Minh chứ, thôi mày nhập viện đại đi, có gì tao nuôi cho. Chứ đau vậy về nằm chờ chết hả? Minh không chịu, sợ gia đình vô quậy bệnh viện thì mất công lắm, nên xin bác sĩ thuốc uống rồi ra về. Ta nói chạy về dọc đường em tức thiêu điều, muốn đánh bạn tại chỗ luôn vậy đó. Nhưng mà ý chí sắt đá của Minh nghe theo lời gia đình thì em chịu thua. Chở về nhà thấy mấy anh chị của Minh đang dọn đồ ra chuẩn bị nhậu nữa, còn ba mẹ của Minh ở trong bếp làm mồi. Thấy Minh về anh chị không hỏi han một câu mà còn nói chứ, bệnh có chút xíu à, đau bụng thì vô lấy rượu ô môi của cha ổng ngâm kìa, uống vô xíu hết à. Ở đó nhập viện lu bu tốn tiền mà đặt ra dễ quá, đàn ông con trai gì yếu nhớt. Minh nghe thì chỉ cúi đầu dạ dạ rồi đi vô phòng. Em đỡ Minh đi kế bên, nghe nói mà tức giùm bạn em á. Em đưa vô phòng rồi ra về luôn. Em có dặn Minh có chuyện gì thì gọi cho em hay nha. Thấy em đi ra, mấy người đó rủ em ở lại nhậu, nhưng em từ chối, nói ba mẹ không có cho uống, rồi lên xe chạy về luôn. Từ cái bữa Minh đi khám về, từ cha mẹ tới mấy anh chị trong nhà đó, không có ai quan tâm gì tới bạn hết. Bụng đau thì lấy thuốc uống, nhưng mà cũng không đỡ gì mấy. Một ngày bạn đi cầu tầm vài chục lần ấy. Nói ngay đi mỗi lần là đi chút chút thôi, không có nhiều. Ăn hay uống gì vô là đau bụng đi cầu. Đi riết tới nỗi bạn đi không có sức mà phải lết vô nhà cầu luôn á. Thấy không đi nổi nên Minh có gọi nhờ em mua cái bô lớn với là 1 ký bọc quai sách đen đem để trong phòng á, có gì mắc thì tuột xuống ngồi bô cho tiện. Bạn lấy cái bọc đen lót ở trong cái bô để đi, xong bạn cột lại rồi đem bỏ cho tiện. Chớ đi thẳng vô trong bô á, thì không có đi ra ngoài nổi để đổ. Cho tới bữa mùng 4 Tết thì bạn đi cầu ra máu. Đi bao nhiêu lần toàn là máu không luôn. Nhưng Minh vẫn ráng chịu đựng. Lúc nào em rảnh là gọi hỏi Minh sao rồi. Thấy sắc mặt bạn ngày càng nhợt nhạt qua video đó, mà em thấy thương quá trời đi. Mình có kể cho em biết tình trạng của bạn. Em khuyên hết lời kêu nhập viện đi. Em vô em lo cho có gì đâu. Họ la họ chửi kệ đi. Nhưng bạn Minh cũng không chịu. Mình nói gia đình bạn kỳ khôi lắm. Mất công họ làm khó làm dễ em nữa. Tết nhất họ chửi thì em xui cả năm luôn đó. Thôi. Mình kêu Minh còn chịu được. Thì mới ráng trấn an bạn. Em nói là tao không có sợ ai hết á. Cái quan trọng bây giờ là mày phải khỏe. Ai làm gì cũng kệ hả? Còn ba mẹ anh chị em thì ngày nào cũng nhậu. Nhậu từ sáng tới chiều tối. Hát hò sùm hết. Hàng xóm có qua nhắc nhở nhưng họ cũng không quan tâm đâu. Mình đói thì tự kiếm gì ăn. Tết nhất vậy đó chứ không có hề có thịt kho hộp vịt đồ đâu. Thay vào đó toàn là mấy cái đồ nhậu nên mình đành phải nấu mì gói ăn qua bữa. Bệnh viêm đường ruột mà ăn mì gói không luôn. Hỏi sao mà khỏe nổi. Cha mình mỗi lần nhậu xỉn vô sẽ kêu bạn ra chửi. Có khi còn nói bạn là đồ ăn không ngồi rồi. Ông biết phụ giúp gia đình. Có khi còn báo nữa. Nghe mắc tức á. Rượu vô một cái là ổng nói vậy đó. Chứ mình nghỉ học từ khi về ở với họ. Rồi đi làm phụ thêm nữa. Nhưng mà có đủ cho mấy cái miệng ngày nào cũng nhậu như họ đâu. Nhiều lúc mình kể lại cho em nghe mọi người trong nhà đối xử với bạn vậy đó. Nói thiệt chứ, em chưa bao giờ thấy cha mẹ ruột nào mà đối xử với con mình vậy luôn. Trong khi từ nhỏ ông bà không có nuôi Minh ngày nào, mà bây giờ đó họ lại nói những cái lời lẽ cay độc tới vậy. Có lần em kêu Minh về nhà bà ngoại ở lại đi. Nhưng Minh kêu nhà đó bây giờ vợ chồng dì Út ở rồi. Con cái họ đông lắm, Minh sợ về ở nữa không tiện. Nghe nói vậy đó thì em cũng không biết khuyên bạn làm sao luôn. Tết năm rồi là cái Tết buồn nhất của em. Tại không có Minh đi chơi cùng. Mỗi năm hai đứa em đi chùa lễ Phật. Tôi là con trai đó nhưng mà tụi em thích đi chùa lắm. Mỗi tháng tụi em đi chùa vào dịp đầu tháng với lại dịp rằm đó. Nói ngay, Minh đi thường xuyên hơn. Mỗi khi bạn đi làm về là ghé chùa, phụ mấy thầy làm vài việc lặt vặt. Về nhà thì phải đối mặt bàn nhậu của gia đình. Nên bạn thà ghé chùa đi để nghe kinh kệ cho tâm an nhàn. Mỗi khi bị nguyên nhà chửi đó thì bạn chạy thẳng vô chùa ngồi. Ngồi cho tới khi họ ngủ hết thì mới về. Vô đó còn được mấy sư quan tâm hỏi han lo lắng khi bạn bệnh nữa. Còn ở nhà đó ha, cắm mặt làm mà không có ai ngó ngàng gì tới hết. Chỉ quan tâm tới tiền bạn làm bao nhiêu mà thôi. Có tháng bạn lãnh lương trễ đó thì xác định bị chửi rụt đầu luôn. Bữa đó mùng 6 Tết, em đang ở nhà phụ mẹ dọn dẹp thì Minh gọi tới. Bắt máy lên nghe thấy mặt bạn Minh tái mét à. Bạn kêu chứ. Dời, đau bụng quá. Qua chở tao đi bệnh viện giùm nhé. Đi liền hay gì? Em nghe rồi tắt máy. Nói cho mẹ nghe chuyện của Minh rồi xin mẹ chạy qua chở bạn đi bệnh viện. Nhưng tới lúc chạy qua nhà Minh đó thì nghe trong nhà la ó ôm sòm giống như là đang chửi ai vậy đó. Em đứng bên ngoài nghe tiếng mẹ Minh chửi chứ. Đời thỏ có ai như mày không? Trước Tết thì đòi nhập viện, còn bữa nay cũng đòi đi bệnh viện. Bụng đau đi uống thuốc, đi cầu là hết. Mắc cái gì mày khoái vô trong đó quá vậy? Nghe câu văn thì biết là bà đang chửi Minh rồi. Nguyên nhà ai cũng hùa theo mà chửi bạn. Em tức quá em liều mình đi vô thẳng phòng bạn. Vô tới nơi thấy Minh đang nằm trên giường, mà ở dưới quần có mùi tanh lắm. Giờ bạn mặc quần cọc đen nên nghĩ là bạn tiểu ra quần. Nhưng mà không phải. Em đi tới cổng bạn lên thì mới thấy cái dưới chiếu ngay chỗ bạn mới nằm đó nguyên dũng đỏ lòm luôn. Còn quanh phòng thì mấy cái bọc đen chất một đống. Tôi nói em thấy thì tức lắm. Chỉ cho họ thấy rồi nói chứ. Đó, mấy người thấy chỗ mình nó nằm á, có cái dũng vậy không? Nó bệnh xin cho vô bệnh viện nằm truyền nước á, không cho. Ở đó kiên với kỵ. Để bữa nay nè, nó đi cầu ra máu cỡ vậy đó. Còn mấy cái bọc đen ở góc nhà kìa, thấy không? Thấy cái đống đó là biết nó ở trong đây bao nhiêu ngày không? Nói xong em cõng mình ra xe. Gia đình của mình nó thì cản lại hỏng cho chở đi. Mấy ông anh ruột với anh rể ai cũng nhào tới giật hỏng cho đi. Em bí quá không biết làm sao mới la làng lên thì hàng xóm hai bên nghe được đi ra. Thấy thì ai cũng nhào tới cản họ lại. Chú Sáu lửa sát bên nhà, chỉ tay vô mặt từng người trong nhà chửi luôn. Ổng chửi cho: mẹ ba, từ đó tới giờ tao chưa thấy cái gia đình nào như gia đình tôi bay. Thằng Minh nó đau, mặt mà thằng nhỏ tái mét vậy đó, không cho đi bệnh viện, kiên kỵ lãm quần què gì. Bệnh thì chữa, mắc gì không cho đi. Má càng nói càng tức. Một hồi đó tao đốt nhà tụi bay luôn bây giờ đó, muốn không? Ta nói đó ha, nguyên nhà nghe chú Sáu ổng hù á thì không dám hó hé gì luôn, mặt ai cũng tái. Chú Sáu ổng lớn tuổi hơn cha mẹ của Minh nữa, mà nghe đâu hồi đó chú Sáu ổng cũng là dân anh chị có máu mặt trên Sài Gòn á, chém người với chém cỏ. Tại thương tiếm Sáu với cha mẹ, ổng mới bỏ nghề về quê ở ẩn. Giờ mình lúc đó yếu quá rồi, em chạy xe không thể nào vừa chạy vừa vịn bạn được, nên em mới nhờ chú Sáu ngồi sau xe để đỡ bạn. Đi dọc đường chú Sáu ổng tức, ổng chửi quá trời. Chú ổng nói chứ: cái nhà gì mà từ cha mẹ tới mấy đứa con ai cũng bợm nhậu trơn. Có mỗi thằng Minh lúc nhỏ nè, bà ngoại nó thấy không có được mới dẫn nó về bên nhà bả đi mà nuôi đó. Nó mà ở cái nhà đó riết chắc cũng giống như mấy anh mấy chị nè. Em nghe chú ổng nói mà thấy thương bạn mình quá trời. Ráng bình tĩnh chở bạn tới bệnh viện cấp cứu. Chạy vô tới bệnh viện, em cõng Minh để lên băng ca thì thấy mặt bạn nó tím tái. Bác sĩ y tá thấy mới đi lại kiểm tra, làm xét nghiệm đủ thứ. Cho tới chiều ngày mùng 6 thì em chính thức mất đi người bạn thân. Qua xét nghiệm thì đường ruột của Minh bị nhiễm trùng hết khoang ruột luôn, nên có hiện tượng đi cầu ra máu. Em nghe mà đứng hỏng dẫn luôn. Tính ra bạn em đau từ hôm 25 tới nay mùng 6 Tết là hơn 10 ngày mà không được chữa trị đúng cách, nó mới bị nặng vậy đó. Lúc đó em tức lắm, muốn chạy xe về đấm cho mỗi người trong nhà một đấm, tha cho Minh, cho hả dạ. Chú Sáu ổng có hỏi mọi chuyện thì em kể lại chuyện Minh bị viêm đường ruột bữa 25 tới nay nè. Nghe xong á, chú ổng nói: mày với thằng Minh yên tâm đi, đợt này tao về đó, tao làm cho nhà tụi nó sáng nhất đêm nay cho mày coi. Má nó, thứ trâu xanh chó đẻ gì đâu. Thằng Sáu này nói là làm, không làm được đó tao làm chó giữ nhà nó luôn. Mọi chi phí chú Sáu đứng ra lo hết, rồi thuê xe cấp cứu chở xác Minh về nhà nữa. Chú Sáu lửa ổng chạy xe em về trước, em thì theo xe cấp cứu về sau. Xe chạy về tới nơi, em thấy mặt cha Minh bầm dập hết trơn. Chỗ nóc nhà họ có cháy xém một góc, người ta dội nước ướt nhẹp luôn. Cái bàn nhậu thì đổ tựa lưa, còn chú Sáu thì được thím ôm chặt, vuốt ngực cho hạ quả. Chú ổng vừa chửi mà vừa khóc: thằng nhỏ đau bệnh biết bao lâu luôn mà không ai ngó tới. Lo ăn nhậu không, đã vậy xúm lại chửi nó. Sao tụi bay không chết mẹ hết đi. Em thấy hàng xóm ai cũng khóc khi nghe chú Sáu chửi quá đúng đi. Còn người nhà của Minh thì đứng nghe chửi chứ không dám hó hé một tiếng. Nhưng cái này đặc biệt nè, cha mẹ anh em trong nhà của Minh không ai rớt một giọt nước mắt nào luôn. Lúc đó em nghĩ thầm trong bụng chứ: cái này là người nhà đó hả trời? Sao mà họ còn thua người dân nữa vậy? Trong khi người dân đó họ còn khóc, mà ruột thịt đó thì không có rớt một giọt nước mắt nào luôn. Em nói chứ Minh nó mất sớm vậy đó, chắc cũng do ý trời. Chết sớm cho khỏe thân, vì càng sống thêm với mấy người này, ngày nào đó thì bạn em càng khổ thêm ngày đó. Làm đám cho Minh xong thì mọi chuyện không có gì xảy ra. Gia đình họ bàn với nhau là quả thiêu, không có cho chôn. Tại họ nói như vậy nè, mọi người có tức không? Nói chơi, thiêu đi cho nó gọn, tiện đâu làm mã. Đâu có rảnh mà mừng tuần người sau này nè, còn đi cúng thanh minh, tảo mộ này kia đó. Quả thiêu đi, đem vô chùa đi. Khi nào đủ 49 ngày đó, đem cốt ra sông rải. Làm vậy quá tiện. Mọi người biết ai nói câu đó không? Là cha mẹ của Minh nói đó. Trời ơi, em không tin được lỗ tai em nghe họ nói vậy luôn. Xong đám thì họ đem hũ cốt Minh lên chùa gửi. Ở nhà cũng không có lập bàn vong luôn. Diện cớ nói Minh chết trẻ, để bàn thờ trong nhà không nên. Từ lúc Minh mất, họ không lên chùa cúng mừng tuần cho bạn luôn. Em thấy vậy nên hàng tuần đó tới ngày cúng là em nhờ mẹ mua đồ về nấu để em đem lên chùa cúng cho bạn. Vợ chồng chú Sáu lửa cũng lên cúng mừng tuần cho Minh phụ em luôn. Từ khi Minh mất thì em không có ghé nhà họ lần nào nữa. Bữa đó tới cúng 21 ngày cho Minh, chú Sáu lên phụ. Trong lúc đang dọn dẹp đồ cúng xuống thì chú có kể một câu chuyện xảy ra ở nhà Minh mấy ngày nay nè, cho em nghe. Chú Sáu kể, tối bữa đó đang ngủ thì nghe bên nhà Minh la hét om sòm. Bực mình quá cái chú mới đi ra coi. Lúc đó chú nghĩ là do bên nhà đó hay ăn nhậu, la hét, chuyện đó bình thường. Ai ngờ đâu thấy bên nhà đó tối hầu hà, mà mấy người trong nhà chạy tán loạn luôn, miệng còn la là có ma nữa. Nghe la hét bực quá, chú có nạt cho hận trận. Chú nói, giờ này khuya lắc khuya lơ, không cho ai ngủ hết trơn vậy? Nhậu riết có bị nhũng não hết trơn rồi hả? Anh rể thứ tư mới trả lời cái giọng sợ sợ. Ông nói là, dạ con thấy ma, mới la vậy đó chú Sáu. Chú nghe thì cười nói chứ, mấy người ăn ở tốt quá, bị ma nhát đấy, vừa lòng tao lắm. Nói xong chú bỏ đi vô nhà đóng cửa, còn mấy người bên này nè, họ cũng im luôn. Tới sáng hôm sau, chị Tư Thụy, tức là chị của Minh á, đi chợ. Có bà thấy thì hỏi chị Tư chứ, ê, sao nay tao nhìn mặt mày thiếu sắc quá vậy? Bộ tới cử mà chưa nạp bia vô hả? Chị Tư nói do mất ngủ, do bị ma nhát, chứ đâu phải thiếu bia. Mấy người ở chợ nghe thì kêu kể lại. Lúc đó chú ngồi trong quán uống cà phê đợi thím đi chợ thì nghe được. Đêm hôm đó, mọi người nhậu xong thì nghỉ sớm, phòng ai nấy ngủ à. Do xỉn nên nằm xuống là ngủ liền. Thì đang ngủ nghe tiếng khóc, nghĩ là con hàng xóm khóc nên chỉ có chửi mấy câu. Ma đó, giờ này còn ai khóc mà không có dỗ vậy trời? Sầm quá à, không ngủ nghe gì được hết trơn á. Vừa nói dứt câu thì tiếng khóc nó nín. Nằm chợp mắt một lúc, vía chị thấy có cái bóng ngồi gục đầu trong góc nhà. Chỉ có hỏi là ai vậy thì không thấy trả lời. Tự nhiên người đó đang ngồi nghe thì đứng phắt dậy, lướt tới chị áp cái mặt vô mà nói là, chị Tư ơi em nè, chị nhớ em không? Nói xong người đó hiện rõ cái mặt ra cho chị Tư Thụy thấy. Gương mặt đó là của Minh. Mặt bạn tím tái, nổi những đường gân đen khắp mặt. Hai con mắt thì lòi ra, môi thì đen thui, lưỡi thè dài tới ngực. Người ta nói chị Tư Thụy thấy là bà chết khiếp rồi. Hồn Minh phóng lên người chỉ đấm vào bụng chỉ tới tấp, vừa đấm vừa nói, để em cho chị biết cảm giác lúc em đau bụng giật giả là nó ra sao nghe chị Tư. Mất công á chị nói em xạo, em làm bộ để được đi bệnh viện nữa. Mình đấm tới tấp, tới nỗi chỉ không chịu nổi nữa mới xin tha. Nhưng mình không dừng lại, quay qua tán vào mặt ông anh rể tới tấp. Thấy đau, ổng cũng la theo. Trong mơ ổng thấy mình ngồi chẽm chệ trên bụng vợ với cái lưỡi dài thì ổng la quá trời. Thấy hai người la quá nên mình biến mất trước mặt hai người đó luôn. Giật mình tỉnh thì bụng chị Tư Thụy đau quá trời, còn mặt ông anh rể thì rát rạc, cảm nhận như thiệt vậy đó. Tức là cả hai vợ chồng cùng thấy một giấc mơ luôn. Lúc đó mấy anh chị kia cũng thấy nữa, ráp nhau la vang hết. Lúc đó trong nhà tự dưng cúp điện tối thui, là lúc đó chú Sáu chạy qua chửi đó ha. Người ta nói ngày nào mình cũng về nhát mấy anh chị em trong nhà, riết mà không có ai dám ở. Kiếm cớ đi ra ngoài thuê nhà trọ ở cho yên ổn, nhưng cũng không tránh khỏi nữa, mình theo nhát quyết liệt luôn, nên họ phải lên chùa khấn vái xin tha. Lên chùa thì bị mấy thầy nói khéo, kêu về đốt nhang vong linh sinh đi, chứ làm lỗi mà lên chùa sinh đó, đâu có được gì đâu. Mình ở nhà chứ đâu có ở chùa à. Với lại mấy thầy cũng né, do người họ lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu hết trơn á. Mất công một hồi họ quậy chùa thì không có ai cản nổi. Mấy anh chị của mình kể lại cho cha mẹ họ nghe thì ông bà không tin, còn nói nhậu nhiều riết bị ngáo. Cho tới mấy bữa sau thì tới phiên cha mẹ gặp mình. Hai ông bà thứ tám, năm đó mới có 60 tuổi hà, mà nhậu ghê lắm nha. Làm thì vẫn làm đó, nhưng tới cử là phải nhậu mới chịu nổi. Hai ông bà cũng như mấy đứa con vậy, nhậu xong là vô phòng ngủ. Đang ngủ thiêu thiểu thì thấy có người mặc nguyên bộ đồ trắng đi tới, cười với ông bà. Nghĩ đứa nào nó qua xin tiền mua mồi nhậu, thì bà tám giọt miệng nói liền chứ, trời ơi giờ này bay không ngủ đi, qua đây xin tiền mua mồi nhậu đó hả? Chưa sức để mai nhậu bê ơi. Vừa nói dứt tiếng thì bà tám nghe tiếng quen lắm, nhưng mà nó vang như là người ta nói loa kẹo kéo vậy đó. Người đó mới nói chứ, Má ơi, đau bụng quá, má cho con đi bệnh viện truyền nước đi. Nghe tới đó thì ông Tám chửi chứ: đau bụng thì đi lấy thuốc uống đi, ở cái đòi đi bệnh viện à, dư tiền quá. Tiền đó để tao mua rượu với mồi nhậu còn ngon hơn. Mày đi lấy rượu ông môi uống đi chút xíu hết à. Bà Tám cũng đồng tình, cũng kêu như ông Tám nói. Vừa nói xong đó thì hai ông bà nhớ lại cái giọng này quen quen. Hai người mới mở mắt nhìn nhau mà tiếng cười nó lạnh sống lưng. Người đó cười tới đâu là lạnh tới đó. Lúc này nàng người mặc đồ trắng đứng trước mặt ông bà nãy giờ mới cho thấy mặt. Lúc đó họ mới biết là Minh. Cái mặt bự như cái mâm vậy, hai con mắt thâm đen. Thấy một cái là cả hai cứng người luôn, không nhúc nhích được. Một lát sau mới nói chuyện được. Mẹ của Minh sợ quá nên xin tha, hứa sẽ cúng kiến đầy đủ. Lúc đó Minh khóc. Minh kể là bạn bệnh mà cha mẹ không quan tâm. Bác sĩ kêu nhập viện truyền nước. Mọi người nói bạn khóa vô đó nằm cho tốn tiền tốn của. Bạn nói bệnh thiệt mà, bạn đâu có gạt ai trong nhà đâu. Sao không ai thương bạn hết vậy? Hồi nhỏ ông bà nhậu nhẹt tối ngày không lo cho bạn, bà ngoại mới ẵm bạn về nuôi. Cho tới khi ngoại mất thì bạn ở với vợ chồng dì Út. Được dì cho đi học đầy đủ thì bà Tám qua kêu bạn về nhà mình ở, để dì Út lo cho gia đình riêng. Nhưng dì nói lo cho bạn được mà má nhất quyết không cho. Má kéo bạn về lại còn đánh bạn nữa. Trước bạn về không có cho bạn đi học, bắt bạn đi làm phụ gia đình thì bạn vẫn làm mà. Có bữa đi làm về không có cơm ăn, bạn phải đi nấu mì ăn cho qua bữa. Vì bạn ăn mì thay cơm mới bị nhiễm trùng đường ruột đó. Tiền làm hàng tháng không đủ mọi người mua đồ nhậu nữa. Mình nói người trong nhà mà cha má với anh chị ai cũng ác với con quá vậy. Mình vừa nói xong thì có cái bóng trắng đi vô đứng kế bên, chỉ tay với ông bà Tám mà nói: tụi bay làm cha mẹ kiểu gì mà để cháu tao nó thành ra như vậy hả? Mày ăn nhậu từ lúc trẻ cho tới bây giờ cũng không bỏ được. Đã vậy mấy đứa con nó học theo bay, thành ra nguyên một nhà toàn là những cái kẻ ăn không ngồi trời. Cháu tao nó sống với bay khổ quá, chết oan uổng. Từ ra về sau đó, tao cho bay sống trong đau khổ giống như là thằng Minh lúc bệnh vậy đó. Nói tới đó là ông bà Tám giật mình cử động được. Cái người chửi ông bà trong giấc mơ đó chính là bà ngoại của Minh. Chắc thấy con gái với rể đối xử không tốt với cháu ngoại nên bà mới hiện về điểm mặt. Nhưng họ không biết sợ còn nói tào lao, không tin vào những gì mình thấy luôn. Qua mấy tuần sau, ông bà bệnh một lượt, hai chân đau nhức, sưng lên chù dù vậy. Có đi bệnh viện mà không bớt. Về nằm một chỗ vậy đó mà miệng chửi mấy đứa con. Tại con cái cũng không đứa nào quan tâm chăm sóc đâu, giống như là cách họ đối đãi với Minh lúc sống vậy. Nằm một chỗ tiểu tiện, vợ chồng chị Tư Thụy mỗi lần tắm trong bà đó thì lấy mô tưa xịt từ đầu tới chân, vừa làm mà vừa chửi chứ. Sao ông bà không chết đi cho khỏe, nằm một chỗ đái ỉa thấy ghê quá, báo gì báo dữ trời. Chú Sáu ổng bên nhà chứng kiến hết mọi thứ nhưng không can thiệp vô. Đó là do ông bà Tám tự chuốc lấy để bây giờ đã bị quả báo. Hiện tại cha của Minh vẫn còn nằm một chỗ, mẹ Minh thì đỡ hơn, còn đi tới đi lui được, nhưng mà cũng yếu lắm mà. Đi khám bác sĩ nói là bị tai biến, suy giãn tĩnh mạch. Nói chung toàn là bệnh tập trung về hai cái chân không à. Vậy đó, nhưng con cái đâu có ai ở với ông bà đâu. Vợ chồng chị Tư thì coi như là cũng còn chút tình người đi. Ngày nào cũng đem cơm qua cho ông bà ăn. Mà ngặt nổi lần nào ăn chị cũng chửi hết. Mỗi lần tắm cho ông thì hàng xóm nghe ông la làng kêu đau. Vì mỗi lần tắm là ông bị chị Tư đánh. Hàng xóm thấy cũng ngó lơ luôn. Tại họ sống ác với bạn Minh quá mà. Bây giờ phải chịu hậu quả vậy đó. Có vài lần em nằm mơ thấy Minh về, nhưng bạn chỉ đứng cười cười thôi. Như là hôm mùng 6 vừa rồi đó, là đám giỗ năm đầu tiên của bạn. Em với chú Sáu vẫn như thường lệ bưng mâm cơm qua chùa cúng. Tối đó em ngủ cũng mơ thấy Minh nữa, mà bạn ấy đứng với bà ngoại. Hai bà cháu cười với em rồi đi vô khoảng không trước mặt em mất tiêu luôn. Em nghĩ chắc là hai bà cháu được đi chuyển kiếp rồi nên về gặp em lần cuối. Em nói chứ Minh là con trai mà gặp phải hoàn cảnh vậy đó chắc mọi người không tin đâu. Nhưng em là người đã chứng kiến và trải qua cùng bạn nên em hiểu hết đó. Minh đáng thương dữ lắm mọi người. Em nói Tết nhất nhậu gì nhậu, vui gì vui, nhưng cũng phải quan tâm tới sức khỏe lẫn nhau,